Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lộc Xanh bị Cố Dịch Đồng đỡ đứng dậy ngồi xuống một bên trên sofa. Cắn răng chịu đựng đầu gối nóng rát đau ý, Lộc Xanh. Té bị thương sao? Đều do Cảnh Văn hấp tấp bộp chộp. Kỳ Thúc khẩn trương nhìn Hạ Lộc Xanh. Quan tâm hỏi, Hạ Lộc Xanh lắc đầu. Không có việc gì, ta chính mình không đứng vững. Cố Dịch Đồng sao có thể không rõ. Hạ Lộc Xanh là sợ cho bọn hắn chọc phiền toái. Nàng như vậy mẫn cảm người. Sợ cho người ta mang đến một tia không mau. Đang nói, Cố Mụ Mụ bưng khay từ phòng bếp ra tới. Nhìn đến mấy người vây quanh Hạ Lộc Xanh ngẩn người. Làm sao vậy? Kỳ Thúc có chút áy náy nhìn Cố Mụ Mụ. Cảnh Văn quá lỗ mãng. Đem Lộc Xanh chạm vào đổ. Cố Mụ Mụ nhanh chóng buông trong tay khay. Tiến lên ngồi vào Hạ Lộc Xanh bên cạnh người. Một phen bắt được Hạ Lộc Xanh tay. Khẩn trương trên dưới đánh giá. Ném tới nào. Hạ Lộc Xanh không được tự nhiên ngồi thẳng thân mình. Tránh đi Cố Mụ Mụ tay. Nói. Cố A Di. Ta không có việc gì. Không té bị thương. Cố Mụ Mụ nghiêng đầu nhìn về phía héo xuống dưới Kỳ Cảnh Văn. Trách mắng. Tiểu con bê ma kỳ cái gì đâu. Còn không chạy nhanh lại đây cấp Lộc Xanh xin lỗi. Hạ Lộc Xanh bị Cố Mụ Mụ lớn giọng hoảng sợ. Cực nhanh ngây người lúc sau vội nói. Không, không cần xin lỗi. Là ta chính mình không đứng vững. Không trách người khác. Kỳ Cảnh Văn một bước một cọ sát đi lên trước. Ủ rũ cụp đuôi nhận sai. Thực xin lỗi. Ta thấy đến tỷ tỷ quá kích động. Không phải cố ý chạm vào đảo ngươi. Dứt lời lúc sau, Kỳ Cảnh Văn lại có chút ủy khuất oán trách. Nhìn đến ta xuống dưới. Ngươi liền không thể trốn sao. Biết rõ ta xông tới còn đứng. Oán trách thanh âm không lớn. Lại rõ ràng nghe tiếng mấy người trong tai. Tiểu con bê ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Cố Mụ Mụ trong lòng hoảng hốt. E sợ cho Kỳ Cảnh Văn nói chọc đến Hạ Lộc Xanh chỗ đau. Giống xong Kỳ Cảnh Văn lại tiểu tâm cẩn thận hướng tới Hạ Lộc Xanh nhìn qua đi. Còn hảo, Lộc Xanh thoạt nhìn cũng không để ý, nhưng mà Cố Mụ Mụ không có nhìn đến chính là. Nghe được Kỳ Cảnh Văn ngôn ngữ khoảnh khắc, Hạ Lộc Xanh bỗng nhiên thu chỉ thành quyền. Khớp xương nắm chặt trở nên trắng. Nhưng trên mặt trấn định như thường. Kỳ Cảnh Văn không biết chính mình lại nói sai rồi cái gì. Bị Cố Mụ Mụ một giống thượng tính tình. Ngạnh cổ đầy bụng ủy khuất tranh luận. Việc này có thể toàn trách ta sao? Xin lỗi ta cũng nói. Ta cũng biết sai rồi. Còn muốn thế nào? Cảnh Văn. Kỳ Thúc lạnh giọng A Kỳ Cảnh Văn tên. Cố Dịch Đồng ánh mắt nặng nề nhìn Kỳ Cảnh Văn. Một lát sau rời đi ánh mắt. Từ trên bàn khay cầm khối dưa hấu đưa tới Hạ Lộc Xanh trong tay. Cảnh Văn. Lộc Xanh, tới ăn dưa hấu, ngắn ngủn một câu, xoay phòng khách không khí. Kỳ Thúc khẩn nói tiếp, đúng đúng, ăn dưa hấu, đây là ngày hôm qua ta đi quả lâm ngắt lấy viên hiện tròn. Nhưng ngọt, Lộc Xanh nếm thử, Cố Dịch Đồng lại cầm một khối dưa hấu để hướng Kỳ Cảnh Văn. Hơi hơi hống nói, ủy khuất, lại ủy khuất cũng không thể cùng ăn không qua được a. Cầm. Kỳ Cảnh Văn ngạo cốt tranh tranh, không vì một khối nho nhỏ dưa hấu thỏa hiệp, hắn lời lẽ chính đáng nói, muốn ta ăn cũng có thể, nhưng là lão mẹ phải hướng ta xin lỗi, nàng giống ta giống không đạo lý, ta không phục, ta phải vì ta tôn nghiêm kháng nghị. Cố Mụ Mụ vốn đang có khí, lúc này bị Kỳ Cảnh Văn đậu nở nụ cười, tiểu con bê, Kỳ Cảnh Văn lại lần nữa tặc mao. Còn có lão mẹ không cần lão kêu ta tiểu con bê. Tiểu con bê nhiều khó nghe. Kêu tỷ tỷ cũng đừng kêu tiểu tể tử. Tỷ của ta đều 21. Nhiều mất mặt. Cố Mụ Mụ đối Kỳ Cảnh Văn phản kháng không để bụng. 21 cũng là ta trong bụng ra tới nhãi con. Hạ Lộc Xanh mặc không lên tiếng nghe Cố Mụ Mụ cùng Kỳ Cảnh Văn đấu võ mồm. Nhẹ nhàng cắn một ngụm trong tay dưa hấu. Dưa hấu nước sốt nháy mắt tràn ra. Ngọt lành cuốn tịch nhũ đầu. Nhưng loại này người ngoài cuộc không biết theo ai. Lại bao vây lấy nàng. Nàng cắm không thượng lời nói. Cũng sẽ không tìm đề tài. Chỉ biết hỏi một câu đáp một câu. Cả người lộ ra bình phàm không thú vị. Nàng thậm chí may mắn cố mụ mụ không có đem lực chú ý đặt ở trên người nàng. Như vậy nàng mới đến một lát trong lòng thả lỏng. Một khối dưa hấu hạ lộc xanh ăn cực chậm. Sợ ăn xong này khối dưa hấu liền sẽ lâm vào không biết nên làm điểm cái gì nói điểm gì đó xấu hổ chung. Nhưng, lại chậm, cũng cuối cùng là sẽ ăn tẫn. Cố Dịch Đồng đột nhiên duỗi tay từ hạ lộc xanh trong tay đem dưa hấu ra tiếp nhận ném vào thùng rác. Sau đó rút ra một chương trừu giấy cấp hạ lộc xanh xoa xoa tay. Đối cố mụ mụ ba người nói. Mẹ, Kỳ Thúc, ta mang lộc xanh đi ta phòng nhìn xem. Cố mụ mụ mới vừa rồi vẫn luôn chú ý hạ lộc xanh. Đem hạ lộc xanh không được tự nhiên xem ở trong mắt. Nàng tâm thở dài. Chiều Cố Dịch Đồng gật gật đầu. Cố Dịch Đồng nắm hạ lộc xanh chiều thang lầu đi. Cẩn thận, nhấc chân có cầu thang. Cố Dịch Đồng thấp giọng nhắc nhở hạ lộc xanh. Hai người không nhanh không chậm lên lầu. Kỳ Cảnh Văn trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Chợt minh bạch vừa mới cố mụ mụ vì cái gì giống nàng. Này, này nữ sinh cư nhiên là cái người mù. Lên lầu hai lúc sau. Ở chỗ ngoặt chỗ Cố Dịch Đồng đột nhiên quay đầu lại. Chiều Kỳ Cảnh Văn lạnh lạnh nhìn thoáng qua. Đem Kỳ Cảnh Văn khiếp sợ thu ở trong mắt. Vào phòng, chỉ có nàng cùng Cố Dịch Đồng hai người. Hạ lộc xanh rõ ràng thả lỏng xuống dưới. Cố Dịch Đồng làm hạ lộc xanh ngồi ở trên giường. Sau đó nàng ngồi xổm hạ lộc xanh trước mặt. Hướng lên trên cuốn lên hạ lộc xanh ống quần. Làm ta nhìn xem quăng ngã phá không? Hạ lộc xanh ngoan ngoãn ngồi. Nói, chính là ném tới đầu gối. Vừa mới có điểm đau. Hiện tại đã không đau. Khi nói chuyện, Cố Dịch Đồng đã thấy được hạ lộc xanh ném tới địa phương. Phiếm rõ ràng màu xanh lá. Trễ chút khẳng định sẽ biến thành thanh hắc sắc. Một tháng ở chung xuống dưới. Cố Dịch Đồng đã hiểu biết hạ lộc xanh ra chất. Rõ ràng không phải nuông chiều từ bé nữ oa. Làn da lại phá lệ kiều nộn. Hơi chút khái đến đụng tới liền sẽ thanh một khối. Do dự một cái chớp mắt. Hạ lộc xanh cúi đầu nhỏ giọng nói. Thực xin lỗi Dịch Đồng tỷ. Cố Dịch Đồng liền biết hạ lộc xanh sẽ đem vừa mới sự tình trách tội đến trên đầu mình. Cho nên nàng mới không có răn dậy Kỳ Cảnh Văn. Càng hướng về nàng nói chuyện. Nàng áp lực tâm lý ngược lại càng lớn. Sẽ cảm thấy bởi vì chính mình mới chọc đến người một nhà không mau. Cố Dịch Đồng vỗ vỗ hạ lộc xanh đầu. Làm ta xem này đầu nhỏ trang chính là cái gì. Như thế nào dễ dàng như vậy miên man suy nghĩ đâu. Rõ ràng là người bị hại. Còn muốn đem chính mình đặt ở làm sai sự người vị trí thượng. Hạ lộc xanh tất nhiên là nghe ra tới Cố Dịch Đồng ở trấn an nàng. Cũng là ở trêu ghẹo nàng. Nàng bất mãn bắt lấy Cố Dịch Đồng tay. Dỗi nói. Dịch Đồng tỷ. Cố Dịch Đồng làm bộ làm tịch nhìn hạ lộc xanh. Tiểu nha đầu miên man suy nghĩ làm sao bây giờ. Có phải hay không đánh một đốn thì tốt rồi. Một đốn không hảo liền hai đốn. Hạ lộc xanh bị Cố Dịch Đồng đậu hừ nhẹ. Nàng mới không tin Cố Dịch Đồng sẽ đánh nàng. Cố Dịch Đồng xem hạ lộc xanh cảm xúc khôi phục lại đây. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nhìn hạ lộc xanh khi. Khóe mắt đuôi lông mày toàn là ôn nhu ý tại đây ngốc cả đêm. Chúng ta ngày mai liền trở về. Được không? Hạ lộc xanh cứng lại. Nàng cùng Cố Dịch Đồng từ thành phố tới Cố A Di ra phía trước đã nói tốt. Ở chỗ này trụ 4 ngày, 10 tháng số năm trở về. Hiện tại Cố Dịch Đồng đột nhiên thay đổi chủ ý, trừ bỏ bởi vì nàng. Nàng không thể tưởng được nguyên nhân khác. Nghĩ, hạ lộc xanh chóp mũi đột nhiên đau xót, lại có chút muốn khóc. Nguyên lai Dịch Đồng tỷ đem chính mình ở chỗ này vô thố bất an xem ở trong mắt. Tác giả có lời muốn nói. To oai bôn, không cần bắt người đối với người hảo người sủng. Coi như không kiêng nể gì thả bay tự mình tư bản. To mít bô, có thể khắc khẩu, nhưng nhất định phải hòa hảo. Bye, oai bôn, cách chương.